Công đức ấn, chương 608, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ vương hy vọng Tô Lâm An có khả năng gặp được một cái giống cha nàng ôn nhu như vậy người. Chỉ là nàng nhớ tới. Tại phong ấn chi địa thời điểm, Tô Lâm An cùng nàng một mình thời điểm, thỉnh thoảng sẽ nhắc lên một cái tên. Mục Cẩm Vân, cái kia rảo sát Vân Lai Châu vô số sinh linh đao phủ. Đem tiếng xấu đều nắm vào trên đầu mình. Để những cái kia chạy trốn người lại không xoắn suýt. Làm cho bọn họ ít đi rất nhiều áy náy. Hắn cuối cùng chết tại Tô Lâm An trong tay. Vì nàng cung cấp số lớn công đức. Tô Lâm An đại bộ phận thời điểm đang mắng hắn. Mắng hắn tâm ngoan thủ lạt. Còn nói hắn là cái khốn nạn. Nhưng nàng luôn luôn tin tưởng hắn không có hoàn toàn chết đi. Tại uống say lúc, đã từng thấp giọng đọc qua hắn tốt. Nhớ tới người như vậy. Nữ vương cũng ý thức được. Nữ nhi ngoan trong đầu nhớ nam nhân. Cùng với nàng cha một trời một vực. Nếu là lúc trước, nữ vương tự nhiên không thích loại kia giết người như ngoé hung đồ. Bây giờ lại không thèm để ý những thứ kia. Nữ vương hỏi. Đúng rồi, cái kia cứu ngươi người trẻ tuổi. Hiện tại như thế nào? Lúc trước đoạn đường kia một mực là hắn chống đỡ. Kẽ nứt phong bạo quá mạnh hắn thương được nặng. Hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Tô Lâm An lập tức khen Mục Cẩm Vân. Cũng đem hắn gần nhất làm chuyện từng cái nói cho nương nghe. Có khả năng thuận lợi đem nương cứu ra. Hắn giúp ta rất nhiều bận bịu. Nương là vực ngoại nữ vương. Mục Cẩm Vân thì là huyết duyên trùng vương. Cả hai là túc địch, nguồn gốc có thể truy tố đến viễn cổ chúng thần thời đại. Nàng đều sợ mẹ vợ cùng con rể vừa thấy mặt trực tiếp đánh nhau. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Nghĩ tới những thứ này, Tô Lâm An đều cảm thấy não nhân từ nhi đau. Phải lỗ hiện tại mẫu thân thực lực đại tồn. Bằng không mà nói Mục Cẩm Vân thân phận căn bản không gạt được. Có thể theo nàng chậm rãi tu dưỡng. Mục Cẩm Vân sớm muộn có bại lộ một ngày. Nàng chỉ có thể nhiều thay Mục Cẩm Vân nói một chút lời hay. Để nương cho hắn một chút cơ hội đi. Lại hàn huyên một hồi. Tô Lâm An liền phát hiện ngoại giới cương phong đến cuồng bạo nhất khu vực. Kia là một đầu phong mang. Chợt mắt thấy quá khứ. Giống như là trên trời một con sông. Xuyên qua cái kia sông. Đem có thể thuận lợi đến bỉ ngạn. Bên ngoài có rất nhiều thiên thạch bay loạn. Thỉnh thoảng vỡ ra một ngọn gió thanh. Còn có một số pháp bảo hài cốt thoáng qua liền mất. Không một không tại kể ra hư không nguy hiểm. Mà mặt sông lại có vẻ gió êm sóng lặng. Không có thiên thạch. Không có hài cốt. Cái gì cũng không có. Phảng phất nguy cơ đã qua. Sông kia là hy vọng. Lội qua đến liền là một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng mà Tô Lâm An biết. Cái kia sông mới là thông hướng vực ngoại cường đại nhất khảo nghiệm. Có thể hay không thuận lợi về nhà. Bừng xem có thể hay không qua sông. Thông qua thần thức mới có thể nhìn thấy. Những cái kia thiên thạch đang đến gần thiên hà nháy mắt liền bị xoắn nát. Chính là bởi vì thế. Sông kia mặt mới nhìn đứng lên sạch sẽ. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Tô Lâm An không thể lại nhất tâm đa dụng. Nàng đem linh khí liên tục không ngừng rót vào họa thành. Tại họa thành bên ngoài thiết hạ tầng tầng kết giới. Đợi cho chuẩn bị thỏa đáng về sau. Khu động họa thành qua sông. Họa thành vừa mới phóng qua mặt sông. Cả tòa thành liền kịch liệt lắc lư. Ngay sau đó, vô hình kết giới bên trên che kín mạng nhện. Bất quá tiến lên một trường, kết giới toàn bộ hủy diệt, trôi nổi không trung họa thành rơi xuống dưới một thước. Tất cả mọi người mất trọng lượng chỉ chốc lát, tận lực bồi tiếp mặt đất chập trùng như sóng, để đại gia khó có thể đứng vững. Thiên ma nữ vương mắt lộ ra sầu lo, này sông bị bọn họ xưng là không lạc hà, ý là bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì vật, cũng không thể rơi vào trong sông. Một khi đụng phải, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Năm đó trừ thần hoàng cùng nàng, ai cũng không có cách nào tới gần không lạc hà. mà nàng tuy rằng có thể quá khứ tại bờ sông Duyên ở lại một thời gian, muốn vượt qua mặt sông cũng là khó khăn trùng trùng. Rất có thể sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ đắm chìm không lạc hà mấy ngàn năm. Lại bởi vì cái kia bất tử năng lực lại dần dần đoàn tụ. Đợi cho vài vạn năm về sau mới có thể trọng sinh. Có thể đem Tô Lâm An thuận lợi đưa trở về. Là bởi vì nàng hiến tế cái kia một phần thân thể bất tử lực lượng. Vì vậy, nàng tuy có bất tử thần thông, bây giờ cũng vô pháp lại dài ra chân. Còn phải vất vả nữ nhi vì nàng chuẩn bị cơ quan chân. Về phần cơ duyên kia trùng hợp vượt qua không lạc hà tiến vào thất tinh thành tu sĩ, thì là gặp ngàn vạn năm khó gặp một lần sông băng kỳ. Sớm một cái chớp mắt, muộn một cái chớp mắt, hắn đều không qua được. Hắn có thể vừa đúng quá khứ, nghĩ đến cũng là bọn họ mệnh chung chú định cướp. Đợi đến họa thành tiến vào không lạc hà về sau, nữ vương lập tức phát hiện hiện tại không lạc hà không có phía trước như vậy cường đại. Cụ thể có thể biểu hiện là, lần này nữ nhi ngoan không phải mình một người qua sông. Nàng khu động một tòa thành, trong thành còn có vài chục vạn người. Những sinh linh này đều đến từ hạ giới. Bản thân liền bị thiên đạo hạn chế. Muốn dẫn bọn họ cùng một chỗ qua sông chính là nghịch thiên mà đi. Trước kia thần hoàng đều làm không được một bước này. Bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không lấy thân thể đúc cầu. Nàng thừa nhận Tô Lâm An rất mạnh, nhưng cũng không kịp năm đó thần hoàng. Nhìn ra cùng mình không bị thương lúc tương xứng. Nếu như ngày trước không lạc hà, nữ nhi ngoan là làm không được bước này. Nhưng bây giờ, nàng làm được, tuy rằng họa thành kết giới biến mất. Cả tòa thành trên mặt sông không giống như một tấm lung lay sắp đổ giấy. Bị gió lốc thổi ra từng đạo vết rách. Nhưng tờ giấy này lấy cực nhanh tốc độ hướng phía trước phiêu. Chớp mắt đã trống đến không lạc hà trung ương. Họa thành sáng rõ rất hung. Nhưng còn chưa nặng sông. Nữ vương khẩn trương nhìn chằm chằm họa thành. Nàng biết, chỉ cần thuận lợi vượt qua trong sông khu vực. Tiếp xuống phong bạo liền sẽ yếu bớt. Liền xem hiện tại, cũng liền tại lúc này. Họa thành ngọn núi cao nhất bỗng nhiên bắn ra lóa mắt kim quang. Ngoại tầng kết giới bị hủy. Bây giờ bị phá hủy. Chính là họa thành bản thân. Theo chỗ cao nhất ngọn núi bắt đầu. Phảng phất có cự lực tại đè ép xé rách. Muốn đem núi này, nước này, tranh này kéo thành mảnh vỡ. Nhưng mà họa thành cũng không khuất phục. Ngọn núi nghiêng, nhưng thủy chung không thành triệt để đổ sụp. Chói mắt kim quang đem đỉnh núi, ngọn cây, đình đài lầu các mái hiên, hoa tâm, ngọn cỏ, hòn non bộ, suối nước lạnh, thậm chí cả phía dưới sinh linh đều liên thành tuyến. Kim tuyến biên chức thành lưới, lần nữa gắn vào họa thành trên không. Ngọn núi sai lệch, nhưng nhận lưới vàng lôi kéo, lại hiểm hiểm chống đỡ. Trong cái lưới này sơn sơn thủy thủy, một ngọn cây cọng cỏ, đều tại vì chống cự phong bạo cống hiến ra mình lực lượng. Trời đất trận pháp, nàng này nữ nhi ngoan, so với nàng có thể mạnh không ít. Tô Lâm An nghĩ hết khả năng giữ lại họa thành, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, nàng sẽ không để cho họa thành triệt để bị hủy. Đem trời đất trận pháp thi triển đi ra, có khả năng đem họa thành hết thảy sinh linh, thậm chí một viên cái đinh đều lợi dụng, làm cho nó có khả năng tiếp nhận càng lớn áp lực, mà không phải theo bên ngoài đến bên trong. Từng cái bị phá hủy, linh khí liên tục không ngừng mà tràn vào trong thành, vì trong bức họa kia thế giới cung cấp lực lượng. Tô Lâm An thân thể này bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ to lớn. Dù là giờ phút này tiêu hao rất lớn, khoảng cách linh khí khô kiệt vẫn có một khoảng cách. Chịu đựng, Tô Lâm An cho mình động viên. Đồng thời, nàng cũng cho họa thành động viên. Đáng tiếc họa thành không có khí linh, không tiếp thu được nàng cổ vũ. Trời đất trận pháp tạo thành lưới vàng bị đè ép được càng ngày càng thấp. Họa thành vị trí cũng duy trì liên tục giảm xuống. Cái kia nhìn yên ổn mặt sông phía dưới phảng phất vươn một cái cự thù. Muốn đem họa thành kéo vào trong đó. Mặt sông đột nhiên xuất hiện một đạo vết nứt. Đối với họa thành hạ xuống lôi đình một kích. Nữ vương một trái tim nhắc tới cổ họng. Sau đó nàng tinh thần đình trệ. Bên tai giống như nghe được một tiếng thấp giọng hô. Thời gian đình trệ. Chờ hoàn hồn thời điểm. Họa thành đã thổi qua hung hiểm nhất trong sông tâm. Loạn trà loạn choạng mà rơi về phía bờ bên kia. Nữ vương càng thêm chấn kinh. Nàng nữ nhi này. Vậy mà nắm giữ thần thông như thế. Năm tháng trôi qua. Thời gian pháp tắc. Viễn cổ chúng thần bên trong cũng là lợi hại nhất huyết mạch thần thông. Không nghĩ tới sẽ tại An An trên thân được đã tái hiện. Nữ vương vui mừng thời điểm. Lại nhìn thấy Tô Lâm An khí huyết không đủ. Tung bay ở không trung mặt như giấy vàng. Thân thể lung la lung lay như muốn rơi xuống. Nàng trong lòng siết chặt. Vén chăn lên muốn đứng dậy đi đón ở nữ nhi. Đã thấy một đạo bóng trắng từ trong nhà nhảy lên ra. Tốc độ nhanh đến chỉ thấy tàn ảnh. Trong chớp mắt đã xuất hiện tại An An bên người. Đưa nàng vững vàng đỡ lấy. Nữ vương tùng khẩu khí. Đối với Mục Cẩm Vân càng rót đầy hơn ý. Rõ ràng trọng thương hôn mê. Nhưng cũng có thể kịp thời chạy đến. Đem nữ nhi ngoan bảo hộ ở trong ngực. Đứa nhỏ này là cái không sai. Tại ý thức đến nguy cơ trôi qua về sau. Nữ vương đem thần thức nhìn về phía phương xa. Mưa gió dần dần nghỉ. Lục địa hiện ra màu xanh một đường. Cố thổ khí tức đập vào mặt. Cái kia dần dần hiện ra hình dáng sơn sơn thủy thủy. Là nàng liều mạng bảo vệ cố hương. Ly biệt mấy ngàn năm. Không biết bây giờ Thất Tinh Thành là loại nào bộ dáng. Mừng rỡ nhảy nhót, lo lắng bất an, đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ. Gọi nữ vương tâm loạn vô cùng. Nàng hốc mắt ướt át, nói khẽ, ta trở về, Thất Tinh Hoàng Thành, vắng lặng đã lâu nữ vương tượng thần. Rốt cục lần nữa lóe ánh sáng, cách trương.